Chương 593, Tây Ổ tỏ tình cùng bông ra. Hai người lần đầu tiên. Bảy càng cầu toàn đặt, nhưng ngoài dự đoán của mọi người là, vẫn tại trên mặt của Tây Ổ, cũng không có nhìn thấy nổi nóng hoặc là nhục nhã chi sắc. Thiên sứ ngạn quá khứ địa vị, nếu như cùng Tây Ổ so sánh, quả thật là liền cùng vi trần, nhưng là, Tây Ổ bị như vậy cái tiểu thiên sứ hô tới quát lui, làm cái này làm vậy, trong nội tâm nàng ngược lại an bình lại. Hiện tại, nàng không phải là cao cao tại thượng, nhưng cùng lúc cũng phải vì toàn bộ văn minh thiên sứ, thậm chí toàn bộ vũ trụ có thứ tự vận hành phụ trách thần thánh cậy ổ, mà chẳng qua là một cái tiểu nữ người hầu. Phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân là đủ rồi, vừa không cần thiết suy nghĩ, cũng không cần phiền não. Vì toàn bộ vũ trụ chính nghĩa trật tự lao tâm lao lực trên vạn năm, trong lòng cậy ổ thật ra thì đã rất mệt mỏi. Lần này, bị ẩn trộm tới sau, nàng ngược lại mấy vạn năm tới lần đầu. Không cần phải nữa vì bất luận kẻ nào phụ trách. Nếu như không phải là thỉnh thoảng nghĩ đến, thiên sứ chi thành những thứ kia sùng bái dựa vào thiên sứ của mình, Tây Ổ thậm chí cảm thấy, tiếp tục lưu lại nơi này làm một cái hầu gái, thậm chí cũng chưa chắc đã là biết bao chuyện hỏng bét. Đương nhiên nếu như không thấy được một cái nào đó bịt thì tốt hơn nhìn lấy túi đầu kéo sàn nhà Tây Ổ trên đầu hai mèo đồ trang sức một lay một cái, ngồi một bên thần sắc trên mặt của Lương Băng vô cùng quái dị. Tại nàng có lẽ, bị buộc làm loại chuyện như vậy cậu trong lòng chắc là cực kỳ khuất đủ. Nhưng là trên mặt của cậu căn bản không có bất kỳ nhục nhã biểu tình, á thậm chí còn có chút nhẫn nhục chịu khó, vui tại mùi trong đó nhìn thấy cuối cùng, Lương Băng thậm chí đều có một ít trong gió sốc xếp rồi liền lau cái mà đều có thể dùng như vậy tâm đầu nhập. Cậu ngươi con bịt này chẳng lẽ là cái run em mở sao? Trên thực tế, nếu như không phải là vẫn cấm chỉ nàng cùng cậu nói chuyện với nhau, Lương Băng đã sớm xông lên đại gia dễ cận, thậm chí mệnh lệnh nàng làm một chút xấu hổ. Chuyện rồi mà tại như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm cái ô nhìn một hồi sau, chân mày vẫn dần dần mà thư giãn ra. Ha ha, nhìn cái ổ cái bộ dáng này, trong lòng nàng áp lực chắc là rất lớn nha. Trên thực tế, trước quần liền cảm thấy có chút kỳ quái. Thân là trong vũ trụ mạnh nhất thần, không nghe nói cái ổ trừ chấp hành chính nghĩa ở ngoài có cái gì ham mê. Nhưng là một hai vạn năm tiếp tục như vậy, trong lòng nàng áp lực như thế nào giải quyết bây giờ nhìn lại. Tây Ổ tựa như ư đã tìm được một loại đặc thù bông lỏng phương pháp, đó chính là làm hầu gái nhìn lấy Tây Ổ vẻ mặt thành thật chuyên tâm làm đủ loại việc nhà. Vẫn đông nhiên hiện lên một cái quỷ dị ý nghĩ, nếu như Tây Ổ thật sự si mê làm hầu gái, vậy chờ đến sau khi nàng bị thả trở về, có thể hay không cũng ăn mặc trang phục hầu gái ngồi lên ngai vàng mai lạc thiên đình ấy? Vẫn lắc đầu một cái, đem cái này hoang đường hình ảnh theo trong đầu quăng ra ngoài. Kế tiếp cơm chưa ăn đến không có chút rung động nào. Trên bàn cơm dễ thấy nhất, trừ ăn mặc trang phục hầu gái bận tới bận lui ở ngoài Tây Ổ, cũng là bởi vì lập tức liền muốn trở về thế giới mình, mà liều mạng mệnh đại cật đại hát Gaberzien. Rồi mấy giờ sau, Tây Ổ làm xong tất cả bổn phận công tác, rốt cuộc có một chút lúc nhàn rỗi, liền đi tới biệt thự một xó xỉnh, ngồi xuống nghỉ ngơi. Hô dài mới thở ra một hơi, Tây Ổ nhìn lấy bị nàng quét dọn đến sạch sẽ không chút tạp chất mà phòng khách. Trên mặt đã lộ ra một cổ kỳ dị vẻ thỏa mãn, tại thiên sứ chi thành, có tư cách vì nàng quét dọn căn phòng, đều ít nhất là cấp 2 trở lên thiên sứ. Bất quá cái ổ cho tới bây giờ chưa hề nghĩ tới, làm việc nhà lại có thể sẽ mang đến cho mình loại này không tưởng tượng nổi phong phú cảm giác. Lúc này, bên hai nàng đỗng nhiên vang lên một cái thanh âm, mấy ngày qua, vẫn là ngươi bây giờ nhìn qua nhất là sinh cơ bừng bừng. Cái ổ không cần nghiêng đầu liền nghe được âm thanh của ẩn. Nhưng là nàng nhìn chung quanh một chút, chỉ thấy trong phòng khách mấy người nữ nhân phần lớn tụ năm tụ ba tụ ở chung một chỗ, nhưng căn bản cũng không có người chú ý tới nơi này. A đứng ở bên cạnh nàng ẩn dụ vẻ mỉm cười, lạnh nhạt nói, ta không muốn để cho bọn họ chú ý, cho nên, dùng một chút thủ đoạn. Tây Ố bình tĩnh nhìn lấy ẩn, trong mắt liền lại hiện ra một tia phức tạp khó hiểu thần sắc, đồng nhiên thở dài một cái. Ngươi bây giờ là tới kiểm nghiệm ngươi điều giáo thành quả sao? Hoa thẳng thắn như vậy, ngay cả ta đều bị ngươi hù dọa. Nhìn thấy câu một bộ hoàn toàn buông ra bình tĩnh, trong mắt Tuần cũng lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Nàng đây là ý gì nhận mệnh? Nhưng là trong ánh mắt nàng nhìn qua vẫn tràn đầy sức sống nha. Hắc hắc, câu bỗng nhiên thấp cười lên, sau đó ý vị sâu xa nhìn Tuần một cái. Ta biết, ngươi nam nhân như vậy, sẽ càng thích trước chinh phục lòng của phụ nữ, sau đó mới là thân thể của nàng. Như thế ta bây giờ được tim của ngươi rồi sao? Vẫn sắc mặt lại không biến hóa chút nào, chậm rãi ngồi ở bên người của cậu trong lỗ mũi hắn, ngửi thấy một tia như có như không mùi thơm. Tây Âu bị hắn trộm tới, là tuyệt đối không có mang theo nước hoa tới, cho nên cái này chỉ có thể là thân thể nàng lên tự nhiên tản ra mùi thơm. Nhìn thấy vần mũi nhẹ nhàng co giúp hai cái, Tây Âu cong cong lông mày hơi hơi nhíu lên, nhưng rất nhanh liền như không có chuyện gì xảy ra nói, nên lấy được một bộ phận đi. Ít nhất hiện tại ta có thể không có chút nào phản cảm mà đem mình giao cho ngươi. Nhưng là cậu con ngươi xinh đẹp lần nữa híp lại, có chút nghiêm túc nói, ta đối với chính nghĩa thái độ là tuyệt đối sẽ không dao động đấy một điểm này, vô luận ngươi làm sao đối với ta, cũng sẽ không thay đổi đây. Nhìn lên trước mắt cái này một mặt kiên nghị nữ nhân, vẫn bỗng nhiên có gãi đầu xung động, thiếu chút nữa liền muốn khổ cười ra tiếng. Hắn giang hai tay ra, có chút bất đắc dĩ nói, ta không có hứng thú hoàn toàn hủy bỏ chính nghĩa của ngươi, chẳng qua là có chút nhỏ xíu địa phương còn là có thể điều chỉnh tỉ như. Ngươi có thể gia tăng chiêu mộ thiên sứ tần số cùng tốc độ, hơn nữa còn có thể xem xét để cho những thứ kia chết trận xa trường thiên sứ phục sinh. Tây Âu nghe, không nhịn được chen lời nói, nhưng là nếu như có thể tùy ý phục sinh, sẽ cho người dần dần xem nhẹ tầm quan trọng của sinh mạng. Hai người liền ngồi ở chỗ này thảo luận lên. Thảo luận nội dung theo chính nghĩa một mực dính líu tới trật tự của vũ trụ, thiên sứ cùng những văn minh khác quan hệ, một mực thảo luận rất lâu đến cuối cùng. Vẫn nhìn lấy cây ô, đông nhiên nói ra một câu để lời nói với người xa lạ, ngươi có thể hôn ta sao? Ừ, cây ô đầu tiên là sức sở, nhưng một giây đồng hồ sau, nàng đông nhiên không chút do dự thoáng cái nhẹ nhàng ở vần ngoài miệng. Hai người lần đầu tiên tiếp lời chớ rồi cái này một cái hôn kéo dài hơn một phút đồng hồ. Chờ đến hai người tách ra, vẫn thở dài một cái, đang chuẩn bị nói cái gì, đống nhiên, trong bầy có người lên tiếng thẳng hề điên cuồng, nhân viên quản lý, ta muốn nói cho người chính. Là, mới vừa có một đám người ngoài hành tinh hàng lâm đến địa cầu của ta, bọn họ tuyên bố muốn chúng ta giao ra cả lẻo nếu không liền hủy diệt toàn bộ nhân loại. Hì hì, xem ra đám người kia rốt cuộc tới rồi.